Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 784. Ta rất ít nhường cha mẹ bận tâm, thực sự là cảm động ái tình cố sự tương đương. Kamikawa San từng ở trên Internet tìm tới một ít liên quan với siêu trộm thục nữ sự kiện, biết siêu trộm thục nữ là Kaito hắn mẹ. Nhưng cũng không có cẩn thận hiểu rõ qua siêu trộm thục nữ cùng Kuroba Toichi ái tình cố sự. Ngày hôm nay đột nhiên như thế vừa nghe, còn rất thú vị, vẫn được đi, chấm ngoặc kép, Kaito đối với Kamikawa-san không thể chí không. Chỉ là lại cảm động ái tình cố sự nghe xong mấy trăm lần cũng là không cái gì tâm lý chập chờn. Kaito một bên cùng Kamikawa-san giảng chính mình mẹ sự tình, một bên chậm rãi hướng về nhà đi. Nguyên bản 10 phút lộ trình mạnh mẽ đi rồi nửa giờ. Nghe được tiếng gõ cửa, Kuroba Chikage từ trong phòng bếp đi ra. Nàng năm nay hơn 40. Nhưng năm tháng thật giống đối với mỹ nhân đặc biệt khoan dung. Không có ở trên người đối phương lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nếu không là Kamikawa-san vừa bắt đầu liền có chuẩn bị tâm lý, sợ là sẽ phải cho rằng cái này người là Kaito hắn tỷ. Là San đi, đến, đi vào tòa, thấy Kaito mang theo bằng hữu đến. Nàng nhiệt tình bắt chuyện Kamikawa San vào nhà. Tỷ tỷ tốt, trải qua Kudo Yukiko lần đó, Kamikawa San thập phần lên chính gốc trực tiếp gọi tỷ tỷ. Nghe được tỷ tỷ danh xưng này, Kuroba Chikage rõ ràng rất cao hứng. Ngược lại là bên cạnh Kaito, khinh rẻ Kamikawa-san, cảm giác mình không duyên cớ thấp một cái bối phận. Đã sớm nghe Kaito đã nói về ngài, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bản thân. Nếu không là biết Kaito không có tỷ tỷ, ta sợ là muốn cho rằng ngài là tỷ tỷ của hắn. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san một bên hướng về phòng khách đi, một bên thổi cầu vồng giám, đi ngang qua nhà bếp. Hắn không giấu vết đi vào trong phủi một chút. Không biết Kaito mẹ nhà hắn chủ nghệ kiểu gì. Nếu như cùng Kisaki Eri một cái trình độ, vậy hắn phải tìm cơ hội tránh đi. Thế à, Kaito đều là nói thế nào ta? Kuroba Chikage đối với nhi tử trong miệng chính mình rất có hứng thú. Kaito không làm sao cùng Kamikawa-san nói qua hắn mẹ, nhưng cũng không trở ngại căn cứ vừa nãy bổ túc nội dung hiện biên. Biên qua mấy lần cố sự sau khi, hắn hiện biên năng lực là càng ngày càng mạnh. Kuroba Chikage nghe Kamikawa-san giảng, trên mặt nụ cười liền không ngừng lại qua. Nàng chính nghe hăng say, đột nhiên nghe thấy được nhà bếp truyền đến một trận mùi khét. Vội vã bắt chuyện một tiếng chạy đi nhà bếp. Các người ngồi trước, nhà bếp còn ở nấu đồ vật. Chấm ngoặc kép, nhìn mình mẹ gió dáng vẻ hấp tấp. Kaito bất đắc dĩ đỡ chán. Kamikawa-san đúng là nhìn ra thú vị. Trước mắt hắn gặp phải Kudo Yukiko, Kuroba Chikage, bao quát chính mình mẹ ở bên trong, đều có một cái tính chung. Vậy thì là gia đình mỹ mãn, bị ái tình thoải mái. Cho dù qua tuổi 40, vẫn như cũ mang theo thiếu nữ phấn chấn cùng vĩnh viễn sẽ không rút đi thanh xuân sức sống. Tuy rằng Kuroba Toichi trên danh nghĩa là tử vong, nhưng Kamikawa-san rõ ràng, Kuroba Toichi không chết, ở nước ngoài khoác siêu trộm quạ đen lớp vỏ phát sáng tỏa nhiệt. Cũng là Kaito vô cùng đáng thương bị vẫn gạt, cực kỳ giống một cái bất ngờ. Người mẹ cùng Conan mẹ rất như. Thế à, ta khi còn bé thật giống có gặp Kudo Yukiko, chỉ có điều không nhớ rõ lắm. Chấm ngoặc kép. Khi còn bé ký ức quá xa xưa, hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ có một chút ấn tượng. Cụ thể nếu muốn lên đến phát động một ít đặc biệt chi tiết nhỏ mới được. Người mẹ lần này trở về sẽ chờ bao lâu? Kaito chống đầu, rất là phiền muộn, không biết được, nói không chắc sẽ nhiều đợi mấy ngày. Cũng khó nói ngày mai liền đi. Nàng mẹ lại như một cơn gió như thế. Lập tức đến, lập tức đi. Một hồi ở Anh Quốc, một lúc lại đi Las Vegas, nàng lần này cũng là bởi vì ngươi bởi vì ta bị thương. Rồi mới trở về, ta thương đã được rồi, không có ảnh hưởng gì. Tuy rằng nói như ngươi vậy, nhưng ta đến cùng vẫn là rất băn khoăn. Tuy rằng không có kiến thức đến Kamikawa săn thống khổ nhất dáng vẻ, nhưng bắp thịt toàn thân co giật ngẫm lại cũng không tốt qua. Đặc biệt là Kamikawa săn vì giúp hắn đào tẩu còn đâm lưng thủ trưởng một cái. Nếu không là hắn biết được Kamikawa săn dụng ý, hắn chỉ sợ cũng muốn bởi vì Kamikawa săn cái kia một tiếng hét thảm mà dừng lại. Ta nợ ngươi một cái ân huệ lớn. Giữa bằng hữu nói cái này liền vô vị nha. Kamikawa săn lườm một cái. Hắn lại không phải vì nhường Kaito nợ ân tình mới hỗ trợ. Giữa bằng hữu nghĩ giúp đỡ liền giúp đỡ. Nếu như hắn lúc đó thật sự chết ở nơi đó, hắn có lẽ sẽ hối hận chính mình lỗ mãng. Nhưng tuyệt sẽ không hối hận giúp bằng hữu khó khăn. Mặc dù nói là nói như vậy, chấm ngoặc kép, nhưng anh em ruột đều muốn tính sổ rõ ràng. Huống chi chỉ là bằng hữu đây. Kamikawa săn giúp hắn ân tình lớn như vậy, còn kém bắn tỉa sinh nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lại làm sao có khả năng cảm giác gì đều không có. Kamikawa săn đẩy ra một cái chuối tiêu. Thấy Kaito vẻ mặt nghiêm túc như vậy, hắn trêu chọc một câu. Cảm tình phai nhạt a tương đương, cắt tương đương, đại khái là biết Kamikawa-san sẽ đến. Kuroba Chikage chuẩn bị cơm tối tương đương phong phú. Trừ một chút Nhật Bản đặc sắc xử lý. Nấu ăn, ở ngoài, còn chuẩn bị Kaito yêu nhất cá. Nhìn bàn trung gian bày ra con cá kia. Kaito cả người cứng ở tại chỗ. Hắn hết sức muốn chạy trốn. Nhưng Kuroba Chikage chặt chẽ nhấn bờ vai của hắn, nhường hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế. Như thế nào? Mẹ cố ý chuẩn bị. Thích không? Kuroba Chikage nụ cười sán lạn, chỉ vào trên bàn cá. Động tác kia phảng phất đang nói. Xem, đây là chấm vì ngươi đặt xuống giang sơn tương đương, hỉ. Yêu thích, chấm ngoặc kép, Kaito khóc không ra nước mắt. Cả khuôn mặt đều biến thành khổ qua. Mẹ chính là cố ý. Nhất định là. Kamikawa-san xem thú vị. Kuroba Chikage phỏng chừng là nghĩ trừng phạt một hồi Kaito. Dù sao lần trước nếu là không có hắn, Kaito rất lớn có thể sẽ bàn giao ở nơi đó. Bọn họ hai vợ chồng tuy rằng tùy ý nhi tử biến thành siêu trộm kít, nhưng đối với hắn an nguy vẫn là rất lưu ý. Tỷ tỷ, các ngươi tùy ý Kaito trở thành siêu trộm kít, không sợ hắn gặp phải nguy hiểm sao? Tuy rằng có thể hiểu được, nhưng Kamikawa-san vẫn là thật tò mò ý nghĩ của bọn họ. Thực không dám giấu giếm. Ta khẳng định cũng là lo lắng nhi tử an nguy. Chỉ là ưng non một ngày nào đó muốn bay. Chúng ta những này làm cha mẹ, cũng chỉ có thể nhìn nhi tử triển khai cánh chim nhảy xuống vách núi. Cầu khẩn hắn lông chim đã đầy đủ đầy đạn, có thể chân chính bắt đầu bay lượn. Chấm ngoặc kép, vậy còn ngươi? Ba mẹ ngươi biết ngươi sự tình sao? Kaito nhìn về phía Kamikawa-san. Hắn đối với cái này càng hiếu kỳ. Bọn họ không biết. À chuyện này. Chấm ngoặc kép. Kaito nhất thời mắc kẹt. Như hắn cùng Conan đều là cha mẹ biết được chuyện của bọn họ, bọn họ còn có thể giúp bọn hắn bày mưu tính kế. Bọn họ không cần nhọc lòng đi ẩn giấu cha mẹ. Mà Kamikawa-san liền không giống nhau. Hắn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, có bất kỳ khác thường gì bọn họ đều có thể nhận ra được. Ngày nào đó đêm không về, mười mấy cái điện thoại phỏng chừng lập tức liền sẽ oanh tạc lại đây. Kuroba Chikage cũng hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Kamikawa săn năng lực là kế thừa cha mẹ hắn. Lại như Kudo Shinichi kế thừa Kudo Yusaku si lý thiên phú như thế. Lại không nghĩ rằng lại không phải có chuyện như vậy. Kamikawa săn nụ cười ôn hòa. Ta rất ít nhường cha mẹ bận tâm. Nghe được hắn, Kaito khóe miệng co giật, khó có thể ức chế chính mình nhổ nước bọt chi hồn. Cha mẹ ngươi là không thế nào bận tâm, nhưng ngươi vị thủ trưởng kia nhưng là thao nát tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.